Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 603, lên núi đấu pháp. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nguýt hắn một cái nói, nghĩ gì thế, đây là nhân gia Long Hổ Sơn gì đó, bây giờ không phải là ở trên tay ngươi sao, Trương Thơ rõ ràng dùng nó đến ám sát ngươi, kết quả thất bại. Ngươi tổng yếu lưu cái chứng cứ gì gì đó đi, hoặc là bồi thường, muốn nhiều cớ như vậy, không bằng trực tiếp ta nghĩ muốn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, trở lại trên giường, đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm nhét vào bản thân phía dưới gối đầu, nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường, đến sát vách đánh thức Bạch, cùng nhau trả phòng ly khai. Đến lúc này, Trương Thơ rõ ràng còn chưa có xuất hiện. Bạch thử qua gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng Trương Thơ rõ ràng điện thoại di động đã tắt máy, không có một lần có thể đánh thông. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này buông, mang theo Dưa Dưa cùng Bạch Tiền hướng Long Cốt Hoàng Sơn. Đây là Diệp Thiếu Dương lần thứ hai đến Long Hổ Sơn, lần đầu tiên là đại khái 7-8 năm trước. Lúc đó bản thân theo Thanh Vân Tử ở phụ cận đây nào đó cái địa phương bang nhân khai quang. Kết quả trở lại trên đường tiền bị người đánh cắp, thầy trò hai người ngay cả đường trở về phí cũng không có. Thanh Vân Tử liền dẫn hắn đi tới Long Hổ Sơn Thượng xin giúp đỡ, ăn ở vài ngày, trước khi đi còn muốn mấy trăm đồng tiền ngồi xe. Bất quá thời gian qua đi cửu viễn. Hơn nữa khi đó Diệp Thiếu Dương còn là một 10 tuổi ra mặt hài tử. Đối với Long Hổ Sơn đã không có nhiều lắm ký ức. Chỉ nhớ rõ Long Hổ Sơn đa số đạo quan đều là phong cảnh khu, du khách rất nhiều. Chỉ có cuối cùng một tọa trên chủ phong Ngọc Thanh Cung mới là nơi tu luyện, bình thường có người gác, cấm du khách tham quan. Đi tới Long Hổ Sơn hạ, chứng kiến du khách khắp núi, có thể nói người đông nghìn nghịt. Diệp Thiếu Dương ngược lại có ngất, không biết hướng chủ phong ứng với làm như thế nào đi. Ngược lại thì đến qua một lần Bạch ở phía trước dẫn đường, từ sườn sơn trên đường núi một đường đi tới chủ phong. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước sơn môn, quay đầu nhìn phía trước núi thật to đạo quan cùng này Su Chi Nhược Vụ du khách khách hành hương, không khỏi cảm khái. Nếu như Mao Sơn có thể có như thế phồn hoa, thật là tốt biết bao. Khác không, cái này ngày kế có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Sơn môn hai bên, đứng thẳng vài cái cầm trong tay chạm canh gác bổng đạo đồng, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lên núi, lập tức tiến lên ngăn cản. Tiên sinh dừng chân, trên núi không hướng du khách mở ra. Diệp Thiếu Dương đánh khởi tay trái, cong lên ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón áp út hơi cong, bày ra một cái đạo môn khởi thủ ấn. Mấy cái đạo đồng vừa nhìn, nhận ra là đạo môn người trong. Một người hỏi, thấy núi không phải núi, thấy thủy không phải thủy. Cộng trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ. M, đây là một câu đạo môn thường gặp lề sách, ý là nhìn ngươi giống là đồng môn, nhưng không biết là đánh từ đâu tới. Diệp Thiếu Dương đáp, Nam Sơn Nam, câu bờ nước, ở đạo môn chung, Nam Sơn là Mao Sơn. Câu thủy, cũng chính là Cú Dung sông. Mao Sơn Nam phái ngay Cú Dung trên bờ sông. Nếu như trả lời là Hoài Thủy bờ, đó chính là Mao Sơn Bắc phái. Bởi vì Mao Sơn Bắc phái ở Hạ Thái Hoài Hà bên. Mấy cái một dạng sững sờ. Xuất phát từ Diệp Thiếu Dương dự liệu là đối phương không có cắt nữa cửa, hơn nữa cung kính hỏi Diệp tổ sư, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, mấy tên kia lập tức muốn quỳ xuống hành lễ. Diệp Thiếu Dương đổi một không bị đích thủ thế, nói lễ không thấy nhiều, vài cái đạo đồng lúc này mới đứng dậy miễn lễ. Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi, các ngươi làm sao biết là ta? Một người cười nói, Diệp tổ sư lên núi cũng biết. Hết từ trong túi lấy ra cái mét điện thoại di động, giạt cái dãy số, Thiếp ở bên tai nói, bẩm báo trưởng môn, Diệp tổ sư đến, nghe một hồi, cắt đứt phía sau, đối với Diệp Thiếu Dương đưa tay ra dấu mời, Diệp tổ sư, trưởng môn cho mời, Diệp Thiếu Dương đạp bậc thang, trực tiếp lên núi, Bạch ở bên cạnh kéo cánh tay của hắn, rất là đắc ý, hỏi, lão đại, vì sao bọn họ gọi ngươi tổ sư? Long Hổ Sơn là đạo môn đứng đầu, Trương Thiên Sư nhất mạch truyền thừa đạo môn Chánh Sóc, nhưng là từ Minh Triều thời điểm trở đi, Long Hổ Sơn trưởng môn vẫn so với Mao Sơn trưởng môn muộn lưỡng thế hệ. Bọn họ mới vừa nhập môn, bản thân cũng không biết so với ta muộn mấy thế hệ. Sở dĩ liền dứt khoát gọi tổ sư tốt, Bạch cười hắc hắc, lão đại thật là lợi hại a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, lợi hại cái gì, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn vẫn là cạnh tranh quan hệ, đều muốn lấn át đối phương, bọn họ biểu hiện ra kêu ta sư tổ, trong đầu hận không thể ta bêu xấu đây. Trong lời nói, hai người đi lên núi, trước mặt một tòa cung điện, đó là Ngọc Thanh Cung, dưa dưa cảm thụ được đạo môn thần uy, cả người khó chịu. Thẳng thắn tiến vào trong bình sứ ẩn núp không được, sửa không là quá mạnh, hơn nữa thụ phong quá âm thần, không có cảm giác gì, đi thẳng ở Diệp Thiếu Dương bên người, Ngọc Thanh trước cung, có một mảng lớn tấm đá xanh giáp thành không rãnh địa. Hai mươi mấy người thân xuyên thanh sam, đạo sĩ ăn mặc gia hỏa đứng ở phụ cận, vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, lập tức phần phật một cái. Ở trước mặt hắn chuyển hình quạt tản ra, từng cái tay cầm kiếm gỗ đào, nhìn chằm chằm hắn, đây là làm gì? Diệp Thiếu Dương đang tìm chủ sự người, một người vóc dáng ụp ịch, người xuyên tử sắc đạo bào trung niên nhân từ phía sau nặn đi ra. Tay phải xoa cùng với chính mình hắc sắc chòm râu, giơ tay phải lên, ngũ chỉ hướng Diệp Thiếu Dương, ngón giữa xếp ở trên ngón trỏ. Ý là dập đầu hành lễ, một dạng dùng cho đạo môn người trong gặp mặt lúc, niên kỷ so với đối phương lớn, thân phận so với đối phương cao, thế nhưng bối phận không bằng người của chính mình thay thế hành lễ. Dù sao lấy thân phận của mình, thật quỳ xuống nói không quá thể diện, tuy là mấy năm không gặp, thế nhưng Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, hắn là Long Hổ Sơn trưởng môn. Trương Vô Sanh là hiện thời đạo môn chung là số không nhiều vài tên thiên sư một trong. Diệp sư thúc, gặp qua, Trương Vô Sanh thản nhiên nói, quả bí lùn đại thúc, lại gặp mặt a, ta chủ nhân đến, ca ca ta thế nào? Bạch hướng về phía Trương Vô Sanh la lớn, bị gọi quả bí lùn, Trương Vô Sanh nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng là mình thân là nhất phái trưởng môn. Cũng không tiện cùng với nàng một cái nữ yêu nổi giận. Vì vậy trợn mắt một cái, chỉ coi không nghe thấy. Diệp Thiếu Dương đối mặt Trương Vô Sanh đánh khởi tay trái, co lại ngón giữa, đội lên trên ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra, làm trước hắn dùng thủ thế thi lễ đáp lại. Cái này một hành vi, ở đạo môn vừa là không nhận quà tặng ý tứ, thế nhưng có chứa miệt thị. Bởi vì trong nháy mắt rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến đuổi ra khỏi nhà. Vì vậy thực tế rất ít sử dụng, Diệp Thiếu Dương cũng là căn cứ vào đối phương thái độ khinh miệt. Sở dĩ ăn miếng trả miếng, Trương Thiên Sư, đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ đối phương này nhìn chằm chằm đạo sĩ nói. Trương Vô Sanh đạm đạm nhất tiếu, những thứ này đều là đệ tử của ta. Gần nhất bọn họ diễn luyện một bộ trận pháp, tên là Âm Dương Sao Sao Trận, uy lực quá lớn, bản thân đạo pháp thưa thớt, luôn luôn tìm không được người diễn luyện. Vừa lúc ngày hôm nay Diệp Sư Thúc đến, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, xin hãy vui lòng chỉ giáo, ta những đệ tử này đều là rất ưu tú người rất hiếu học. Diệp Sư Thúc cũng đừng làm cho bọn họ để cho bọn họ thất vọng nha. Xong, tay phải nhấc một cái, đem một đem kiếm gỗ đào ném cho Diệp Thiếu Dương, đều là đồng môn đệ tử. Đao kiếm vô nhãn, hay là dùng kiếm gỗ đào thật là tốt. Cảm tình là muốn tìm mình luyện luyện a. Diệp Thiếu Dương đã sớm đoán cho tới hôm nay lên núi. Miễn không nên nháo ra mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới vừa lên núi phải đánh. Lập tức đạm đạm nhất tiếu, khiến Bạch ở một bên chờ. Bản thân đi về phía trước, đám kia đạo sĩ lập tức xông tới. Bày ra trận thế, đưa hắn vây vào giữa. Chứng kiến trận thế này, Diệp Thiếu Dương làm ra một cái cử động kinh người. Ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy kiếm gỗ đào mũi kiếm. Dùng sức lắc một cái, răng rắc một tiếng, mũi kiếm bẻ gãy ba tấc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.